triệt để đã mất đi. Lui 10.000 bước nói, coi như Kim Điêu pháp thân không chết, cũng khẳng định không suy tính. Vô luận là thiên phú vẫn là tư chất, vô luận là tiềm lực năng lực vẫn còn, đều quá bình thường. Đem chân quý như thế hai đạo hồng mông tử khí cho Kim Điêu pháp thân, đây chẳng phải là người tài giỏi không được trọng dụng sao? Vì kế hoạch hôm nay, Chu Hoành Vũ kỳ thực căn bản không có có thể chọn. Duy nhất có thể dung hợp, cũng là Ma Dương pháp thân. Chỉ bất quá, hết chương.